thấy cường giả đạo môn, vô tộc đối mặt với cường giả Phật môn điên cuồng công kích đã vẫn lạc hơn 10 người, thụ thương càng nhiều hơn, cổ thần giận dữ, giống to. Tổ hợp cửu sát đô thiên đại trận, thanh âm của cổ thần vang vọng khắp nơi, khiến chúng cường giả đều cả kinh. Cường giả vô tộc nhìn về phía cổ thần, nhất thời hoan hô mãnh liệt. Chiến thần dung hợp kim chi bản nguyên rồi, chiến thần vô địch. Chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, trong sát na toàn bộ cường giả vô tộc bộc phát tiếng hoan hô giống như long trời lở đất. Thực lực Phật môn cường đại, luận nhân số, luận thực lực chỉnh thể rõ ràng hơn xa chúng cường giả đạo môn và vô tộc do cổ thần dẫn đầu, chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt ngắn ngủi đã có hơn 10 vị cường giả vẫn lạc dưới tay Phật môn, tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng hắn sang một bên. Nguyên tưởng rằng cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên cần thời gian rất dài, thế nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu, cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên cực nhanh, tu vi tăng mạnh, chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt ngắn ngủi mà tu vi đã đề cao hẳn một cấp bậc, bước vào hư không trung. Góc truyện audio.com, kỳ, tu vi đề cao thêm một tầng đại biểu cho thực lực lại tiếp tục tăng lên. Cách chương.